hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, lại là thú bông, chương 27, lại là thú bông. Một chiếc lại một chiếc xe lục tục rời đi phục vụ khu. Sử Nhập cao tốc, lấy Đàm Tiếu, Huy Ca cầm đầu dò đường đội ngũ chạy ở đoàn xe hàng đầu. Đàm Tiếu mở ra âu yếm xe máy ở mấy chiếc xe chi gian linh hoạt xuyên qua. Hắn tinh lực tràn đầy, một mặt quan sát phía trước tình hình giao thông, một mặt đề phòng ngày hôm qua kia mấy cái lưu manh. Cũng không biết là hắn giám thị nổi lên tác dụng, vẫn là mấy người kia bị Thẩm Mặc đánh sợ, cư nhiên thập phần an phận. Dọc theo đường đi không ra bất luận cái gì chạng huống. Chiếc xe tiến lên ước chừng một giờ. Sắp tiến vào trấn Giang khi, con đường phía trước xuất hiện từng cụm bóng người. Huy Ca xe khai ở đằng trước, cho nên trước hết thấy. Ngoặc kép, hình như là thú bông, lại là thực phẩm xưởng gia công kia bang nhân làm đi. Đồng dạng xiếc không dứt, ta xem kia bang nhân chính là nhàn. Chúng ta đoạt bọn họ đồ ăn. Phỏng chừng là ghi hận trong lòng, đừng động, trực tiếp khai qua đi đi, có thể hay không có việc, sách, đây là duy nhất có thể đi một cái lộ, cho dù có sự cũng muốn tiến lên. Sợ cái gì, chúng ta phía sau còn có một đám đệm lưng, vài câu đơn giản nói chuyện với nhau, tốc độ xe không giảm phản mau, trên đường hình người thú bông lập tức bị đâm cho tan tác rơi rớt, rồi sau đó theo gió quay cuồng. Một mảnh hỗn độn, Thẩm Mặc cảm thấy được dị thường, giáng xuống tốc độ xe, chiều cách đó không xa xe máy vẫy vẫy tay, hỏi, sao lại thế này, thanh âm hỗn tiếng gió thổi qua đi, Đàm Tiếu chậm lại, cùng xe Việt dã bảo trì song song chạy, lớn tiếng hướng Thẩm Mặc kêu, lại là thú bông, phỏng chừng là thực phẩm xưởng gia công kia bang nhân làm, kia ra nhà xưởng liền ở gần đây. Thẩm Mặc nhăn lại mi, thấy ven đường ngã xuống thú bông, trong lòng có loại nói không nên lời không khỏe cả mơ siêu này đó thú bông động tác cùng thần thái. Đều thực không thích hợp, như là bị thứ gì xua đuổi, hậu tòa Bạch Vi cũng thấy, nàng ninh khởi ấn đường, chưa nói cái gì, lúc này Đàm Tiếu không biết như thế nào đột nhiên tuôn ra một tiếng mắng. Ngoạ tào, xe máy đột nhiên gia tốc. Nhằm phía trước một khối hệ vải bố trắng tạp dê thú bông. Cái này bác gái ta nhận thức. Ngày hôm qua đoạt bọn họ lạc xưởng thời điểm nàng còn mắng quá ta. Nàng như thế nào biến thành thú bông? Đàm Tiếu sắc mặt đại biến. Lại vội vàng xem xét cái khác mấy cổ thú bông. Rồi sau đó đột nhiên thay đổi phương hướng. Ở quốc lộ thượng nghịch hướng bay nhanh. Thực phẩm xưởng gia công người toàn biến thành thú bông. Không cần đi phía trước khai, tất cả đều dừng lại, một chiếc tiếp một chiếc xe dừng lại, mọi người trên mặt đã mê mang lại kinh hoàng, xảy ra chuyện gì, ngoa kép, giống như nói phía trước xuất hiện thú bông, kia làm sao bây giờ? Muốn trở về khai sao? Hồi, còn có thể hướng nào hồi? Bọn họ đã không đường nhưng đi, thông chi xong cuối cùng một chiếc xe. Đàm Tiếu dừng lại xe máy, quay đầu lại nhìn phía đoàn xe phía trước, nghĩ thầm hiện tại chỉ sợ muốn an bài chiếc xe phân tán chạy. Nếu không toàn tụ ở bên nhau, thật sự quá dễ dàng xảy ra chuyện, cũng may lần này kịp thời phát hiện, nếu tiếp tục đi phía trước hướng, hậu quả thật là không dám tưởng tượng, hắn chính cảm thấy may mắn. Sau đó giây tiếp theo, bên tai truyền đến kỳ quái thanh âm, đinh. Hoan nghênh tiến vào thú bông trò chơi. Lần này trò chơi chủ đề vì ếch xanh kim cầu. Quy tắc như sau. 1. Cự tuyệt trò chơi biến thành thú bông. 2. Trò chơi thất bại biến thành thú bông. 3. Trò chơi thông quan khen thưởng thú bông. Ngoạ tào, Đàm Tiếu giật mình ngó trái ngó phải. Từ đâu ra thanh âm. Này xuyến quen thuộc lời tự thuật. Đồng thời cũng ở Bạch Vi cùng Thẩm Mặc trong tai vang lên. Chói mắt màu trắng quang sương mù chiếu rọi, làm người nhịn không được nhắm mắt, lại mở khi, thế giới lại một lần trở nên bất đồng. Lúc này đây, nghênh đón bọn họ, là âm u huyệt động, tanh hôi nước bùn, cùng với vô cùng ướt buồn hơi thở. Thao thao thao thao thao thao. Liên tiếp mắng, Đàm Tiếu từ bùn trong đất nhảy dựng lên, tức muốn hộc máu, này hắn sao là cái gì bẫy dập, này không phải bẫy dập, đây là trò chơi, mắt kính nam ngồi ở nước bùn chung. Trên mặt là bất đắc dĩ thà tuyệt vọng biểu tình, chẳng lẽ ngươi không biết sao, nơi này, là thú bông trò chơi. Hết chương.